Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 519, 519. Chương 519 vội vàng chạy về tổng điện. Trở lại dục vương phủ. Phượng thượng phác còn ở trong phủ uống lên nửa canh giờ trà. Mới rời đi, Phượng Ngôn dục trong phòng. Phàn Thâm Thông lui ra sau. Nằm ở trên giường người nhanh chóng ngồi dậy, phòng trong lóe vào một bóng người. Cung kính mà quỳ rạp xuống đất. Điện chủ, có chuyện gì? Kịp thời truyền quay lại La Sát Minh Điện, tuân mệnh, phong chuẩn bối cánh thượng. Lâu Tiêu Cuồng Bá thân ảnh sốt ruột mà thúc giục phong chuẩn. Lại mau chút, chủ nhân, ta đã tận lực, đây là nhanh nhất tốc độ. Từ Phượng Cuồng Đế Quốc Nam Bộ Đế Đô trở lại Bắc Bộ La Sát Minh Điện Tổng Điện. Liền tính phong chuẩn sử ăn nãi sức lực. Cũng muốn hoa hơn 2 canh giờ mới có thể chạy trở về a. Lâu Tiêu mắt lạnh liếc hướng phong chuẩn cái gáy. Hắn đáp ứng quá nha đầu đêm nay liền hồi, hắn còn tưởng trở về bồi nàng dùng bữa tối. 2 cái canh giờ sau, phong chuẩn thở hồng hộc mà đáp xuống ở La Sát Minh Điện Tổng Điện nhập khẩu, Lâu Tiêu lập tức từ phong chuẩn trên lưng tránh ra. Phong chuẩn theo sát vào chủ nhân tinh thần không gian, hỏi Lộc Ưng. Biết được nha đầu một ngày đều ở luyện khí đại điện không rời đi quá, nha đầu. Liên Thanh vừa lúc ở kho luyện khí tài liệu trên giá chọn lựa tài liệu. Nghe được Lâu Tiêu một tiếng kêu to. Cả kinh đem trong tay lục hồn thạch vứt ném, Lâu Tiêu lập tức vọt đến Liên Thanh bên người. Đem lục hồn thạch nắm vào tay, người như thế nào như thế kinh hoàng. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh vòng eo, chóp mũi để sát vào Liên Thanh cổ. Nghe trên người nàng nhàn nhạt hương thơm, Liên Thanh vô ngữ mà trợn trắng mắt. Rõ ràng là ngươi ở làm ta sợ. Ta mới vừa ở tự hỏi chọn lựa cái gì luyện khí tài liệu. Ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Giống lên một tiếng, lại cường định lực. Cũng bị Lâu Tiêu đột nhiên xuất hiện kêu một tiếng hù chết. Lâu Tiêu vỗ về Liên Thanh gương mặt. Bất mãn nói. Lỗ vốn tôn lao lực trở về đuổi. Nguyên lai ngươi căn bản là không tưởng niệm bản tôn, làm ơn. Không phải ngươi cùng ta nói. Buổi tối liền trở về sao? Liền tính Lâu Tiêu trốn đi một tháng. Liên Thanh cũng sẽ không tưởng hắn. Huống chi chỉ là nửa ngày đâu, ngoài phòng trời đã tối sầm. Lâu Tiêu duỗi tay chọc Liên Thanh cái. Chán, ở phòng luyện khí, đều đã quên thời gian. Ta luyện chế một kiện linh khí. Yêu cầu hoa 1-2 cái canh giờ, lại không giống ngươi. Liên Thanh đẩy ra Lâu Tiêu, hướng thanh cắt đá luyện khí đỉnh đi đến, đem trên mặt đất luyện ra một kiện linh khí nhặt lên tới. Duỗi tới rồi Lâu Tiêu trước mặt, như thế nào? Cái này phòng ngự trang bị, một khối tấm chắn. Lâu Tiêu nửa mị mắt vàng, đặc thù tài liệu rèn tấm chắn. Xác thật so trong quân bình thường khiên sắt bài phòng ngự giá trị cao, chính là võ tu giả dùng tấm chắn không thực dụng. Liên Thanh đoạt lấy tấm chắn. Đây là học tập phòng ngự trang bị ngày hôm sau. Ta có thể thành công rèn ra một kiện phòng ngự trang bị đều thực không tồi. Lâu Tiêu cúi đầu ở Liên Thanh trên trán rơi xuống một hôn. Xác thật không tồi, mấy ngày liền kiệt thu hồi luyện khí đỉnh hạ lò hỏa. Nhìn một bên Tú Ân ái tỉ tỉ cùng tóc đỏ ca ca. Khụ hai tiếng, hôm nay chậm. Sớm chút hồi tẩm cung nghỉ ngơi, hảo. Mấy ngày liền kiệt chiều Lâu Tiêu mỉm cười. Nhìn theo tỉ tỉ ở tóc đỏ ca ca trong lòng ngực rời đi phòng luyện khí, chờ đến hai người đi rồi. Luyện khí đỉnh đỉnh cái sốc lên. Một đôi bao cổ tay ngang trời xuất thế, là một tinh phòng ngự trang bị. Tuy rằng chỉ là một tinh trang bị, nhưng là một đôi bao cổ tay mang ở trên tay. Thập phần phương tiện, đi theo Lâu Tiêu trở lại tẩm cung Liên Thanh. Bị bắt ngồi xuống trên bàn cơm, bản tôn sáng nay rời đi sau. Người vô dụng cơm chưa, ta đều là linh võ giả. Không ăn mấy đốn đều không có việc gì. Liên Thanh nhặt lên chiếc đũa. Đối mặt La Sát Minh Điện cung cấp mỹ thực. Nàng vẫn là rất có ăn uống, nhìn nha đầu ở trước mặt hắn khai ăn. Lâu Tiêu cũng không giáo huấn nàng. Chỉ cần nhìn nàng tại bên người. Môi đỏ không tự giác gợi lên. Hết chương.